Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 898, Quan Tưởng Lôi Ngục. Nhờ có Đại Phù Đồ Tháp giúp đỡ, Mục Trần đã luyện hóa xong 2 vạn viên vẫn là nguyên đan. Hơn nữa, điều khiến cho Mục Trần an tâm chính là chỉ cần nắm giữ việc duy trì linh lực cho Đại Phù Đồ Tháp thì việc luyện hóa sẽ diễn ra rất bình thường. Vì vậy, hắn ta cũng không cần phải quá chú ý tới nó. Để tiết kiệm thời gian, thừa dịp Đại Phù Đồ Tháp luyện hóa vẫn lạc nguyên đan, hắn ta liền bắt tay vào việc nghiên cứu cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp đã thu hoạch được ở bên trong tử vong di tích. Bên trong hang núi tràn ngập khói xanh, từng sợi khói đều ẩn chứa tinh hoa linh lực. Nếu là một vị chí tôn lục phẩm ở đây, chắc chắn sẽ chảy cả nước dãi. Mục Trần đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong sơn động, quanh thân bị khói xanh bao vây, vẻ mặt tựa như mặt hồ yên tĩnh, thân hình vững vàng như bàn thạch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn đã đem việc luyện hóa linh lực giao cho Đại Phù Đồ Tháp. Tâm niệm vừa khẽ động, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp liền đã hiện ra bên trong đầu. Thời điểm cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp vừa hiện ra, tiếng sét cũng đã vang vọng ở bên trong đầu Mục Trần. Loại lôi âm này cực kỳ quỷ dị, có thể khiến cho ý niệm của con người dần dần trở nên mơ hồ. Bị lôi âm quấy rầy, nhưng Mục Trần không bị ảnh hưởng gì. Hắn ta đã luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi vô hình vô chất, đặc tính cũng chính là lôi âm công kích, cho nên đối với loại lôi âm này hắn ta chẳng hề có cảm giác gì. Mục Trần thu liếm lại tâm thần, ý niệm vừa quét qua cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, tư thì đã có một tiếng nói truyền tới, phảng phất như một đạo thanh âm cổ xưa khiến cho thiên địa đều run rẩy. Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp tổng cộng chia ra làm cửu kiếp, lấy ý niệm hóa lôi ngục, chịu đựng vô cùng vô tận lôi đình, lấy lôi đình để rèn luyện ý chí, tới cực hạn lại có thể dẫn tới lôi kiếp. Lôi kiếp chia ra làm cửu kiếp, kiếp sau mạnh hơn kiếp trước. Nếu vượt qua hết cửu kiếp, chính là đạt tới cảnh giới đại thành cực hạn, có thể tùy thời khống chế ngàn tỷ chiến ý. Một trận chiến với thiên chi tôn cũng không phải không được. Thanh âm cổ xưa vang vọng bên trong đầu Mục Trần, làm cho hắn ta chấn động chính là ý nghĩa của câu nói đó. Vượt qua hết cửu kiếp, liền đã có thể khống chế ngàn vạn chiến ý đối chiến với thiên chi tôn. Như vậy là kinh khủng tới cỡ nào đây? Trong lòng Mục Trần chấn động thật lâu, khó có thể tưởng tượng được đạt tới trình độ đó thì sẽ như thế nào. Hắn ta bây giờ cũng chỉ mới khống chế được 2-3 vạn quân đội chiến ý là đã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm rồi. Nếu như khống chế ngàn tỷ chiến ý, tình cảnh đó đến tột cùng sẽ rung động trời đất như thế nào đây chứ? Tới lúc đó e rằng cả thiên chi tôn, tồn tại tối cao ở trong đại thiên thế giới này cũng phải nghiêm túc đối mặt. Chiến trận sư tu luyện tới cực hạn thì đã có thể đứng trong hàng ngũ cường giả tối cao nhất. Mục Trần thu lại tâm tình kích động, bắt đầu tìm hiểu pháp môn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Cấp độ pháp môn mà đã cực kỳ tối nghĩa, hơn nữa cần phải có ý niệm mạnh mẽ hơn người thì mới có thể hiểu được. Nếu là người bình thường e rằng sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Ngay cả Mục Trần, mặc dù có ý niệm đã vượt trội hơn người, nhưng mà khi xem xong một phần cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp thì đầu óc cũng đã chuyển tới cảm giác đau nhói. Loại cảm giác đó so với việc khống chế cả 5 chi quân đội trên ý thì còn khổ cực hơn. Đối với loại phản ứng như thế này, Mục Trần cũng âm thầm tặc lưỡi. Chẳng trách được chính chân sư lại ít hỏi tới như vậy. Không nói tới việc phương pháp tu luyện ý niệm có bao nhiêu quý hiếm, chỉ cần cái yêu cầu về trình độ ý niệm thì người thường muốn tu luyện cũng chỉ sợ lực bất tòng tâm. Khó trách số lượng chính chân sư cũng không có nhiều. Tuy cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp khá là phiền phức, nhưng sau khi quan sát xong, Mục Trần cũng không nhìn được phải cảm thán một tiếng. Phương pháp tu luyện ý niệm này xác thực là rất kỳ diệu. Muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp thì nhất định phải lấy ý niệm quan tưởng ra một tòa lôi ngục, rồi đưa ý niệm vào trong đó để cho lôi đình rèn luyện nhiều lần. Lấy lôi đình để tu luyện thực sự cũng không phải hiếm thấy, có rất nhiều công pháp lôi thuộc tính cũng cần phải làm như vậy. Nhưng mà để quan tưởng ra một tòa lôi ngục rồi đem ý niệm của bản thân tự bày khốn bên trong đó, dùng lôi đình không ngừng oanh kích khiến cho ý niệm trở nên mạnh mẽ hơn, loại phương pháp tu luyện như thế này đúng là từ trước tới giờ Mục Trần chưa từng nghe nói qua. Và cái gọi là quan tưởng kỳ thực cũng giống như thể đang nằm mơ, tự đắp nặn ra một thứ đồ vật vốn không hề tồn tại rồi dùng nó để tu luyện ý niệm. Loại phương pháp tu luyện như thế này đã làm cho Mục Trần sửng sốt cả nửa ngày, rồi sau đó lắc đầu cười khổ, không biết là vị tiền bối kia đến tột cùng đã làm như thế nào mới nghĩ ra được cái phương pháp cổ quái tới như vậy. Mặt khác, muốn tu luyện cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp thì còn cần có một điều kiện, ý niệm phải cùng cấp độ với lôi đình. Chỉ có khi nào đạt được một mức độ hòa hợp nhất định thì mới có được hiệu quả rèn luyện của lôi ngục. Ở bên trong lôi ngục, quan tưởng ra lôi đình cũng không giống nhau, chỉ có hòa hợp cao nhất với lôi đình thì mới có thể đem lại hiệu quả rèn luyện cao nhất. Mà khi nhìn thấy điểm này, Mục Trần rốt cuộc cũng rõ ràng tại sao bản thân mình cùng với cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp này lại có độ phù hợp cao tới như vậy. Đó là bởi vì hắn ta đã từng dùng hợp quả U Minh Tâm Ma Lôi. Ở bên trong lôi ngục, hắn ta có thể trực tiếp quan tưởng ra U Minh Tâm Ma Lôi. Dù sao, hắn ta cũng đã từng dùng hợp quả U Minh Tâm Ma Lôi, cho nên độ phù hợp hiển nhiên là không cần phải nói. Đối với việc tu luyện thì lại trở thành làm chơi ăn thật. Hơn nữa, U Minh Tâm Ma Lôi vốn vô hình vô chất, công kích bằng sóng âm, cho nên so với dùng lôi đình để rèn luyện ý niệm thì cũng không khác nhau là mấy. Bởi vậy, dùng nó để rèn luyện ý niệm, hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng không nhìn được mà cảm thấy may mắn. Xem ra cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp này đúng là để dành riêng cho hắn ta tu luyện. Có điều, ngẫm lại thì mới thấy, để quan tưởng ra được lôi ngục thì cũng là một việc cực kỳ phức tạp, và để lưu lại nó bên trong đầu thì lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà nếu không lưu lại thì mỗi một lần tu luyện cũng sẽ chẳng có sẵn để mà tù với luyện. Mà muốn lưu lại một thứ vốn dĩ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, đi thật là một việc vô cùng khó khăn, càng lên cao thì lại càng khó hơn. Cho nên dù là Mục Trần thì cũng phải khổ não một phen. Con đường chiến trần sư đúng là không dễ đi một chút nào. Chỉ có điều đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Mục Trần hiển nhiên không thể từ bỏ được. Đùa hay sao, phải khó khăn lắm mới chiếm được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp. Nếu cứ vứt đi như vậy thì đúng là phung phí của trời. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng không do dự nữa. Đợi tới khi tâm tình dần dần ổn định trở lại, hắn ta liền bình ổn tâm thần, đem đầu óc từ từ thanh tĩnh lại, không để xuất hiện một chút tạp niệm nào. Không biết đã trải qua bao lâu, đầu óc của Mục Trần đang phiêu dạt trong một trạng thái vô ý thức, thậm chí có một chút lãng quên luôn cả bản thân mình. Điều này vốn là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì theo như cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp đã nói, một bước này nếu như triệt để quên đi bản thân mình thì ý niệm cũng sẽ biến mất luôn. Mà một khi ý niệm đã không còn, vậy thì Mục Trần cũng đừng mong tỉnh lại nữa. Bất quá, Mục Trần cũng đã sớm có chuẩn bị. Một khi ý thức của hắn ta dần trở nên trống không, thì một đạo ý niệm đã được hắn ta lưu lại sâu bên trong ý thức sẽ đánh thức hắn dậy ngay. Lần thứ hai khống chế ý niệm của bản thân, Mục Trần liền bắt đầu quan tưởng. Trong trạng thái vô thức, đột nhiên có tiếng sấm vang vọng ở bên trong bóng tối mờ mịt. Đã có lôi âm thì hiển nhiên sẽ xuất hiện ánh chớp. Ý niệm của Mục Trần lấp lóe, bắt đầu sáng tạo ra một thế giới giống như vậy. Từng ánh chớp lóe lên ở bên trong bóng tối. Ánh chớp xuất hiện tương ứng với việc sẽ xuất hiện lôi đình. Thế nhưng ngay khi Mục Trần muốn quan tưởng ra lôi đình thì tiếng sét đã bất chợt tăng lên, trực tiếp đem hắn ta đánh văng ra khỏi trạng thái này. Ý niệm bị đánh văng ra, Mục Trần lần thứ hai khôi phục lại ý thức. Hết thảy mọi tin tức đều tràn vào bên trong đầu. Hắn ta bất đắc dĩ cười khổ. Lần thứ nhất quan tưởng ra lôi ngục hiển nhiên đã thất bại. Việc này xác thực là không dễ dàng chút nào. Bất quá, đối với lần thất bại này, Mục Trần cũng không hề ủ rũ. Nếu như dễ dàng quan tưởng ra lôi ngục thì thật sự là quá khinh thường chiến trần sư rồi. Nếu đã thất bại, vậy thì tiếp tục thôi. Mục Trần không hề do dự một chút nào, trực tiếp làm cho tâm tình bình tĩnh lại, lần thứ hai tiến vào loại trạng thái kia. Nếu như một lần đã vô dụng, vậy thì hắn ta sẽ làm tới 10 lần, 100 lần hoặc là ngàn lần. Hắn ta không tin thất bại tới ngàn lần mà vẫn không thể quan tưởng ra lôi ngục được. Muốn tiêu hao sao? Cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp kia, ta cùng với người tiêu hao. Hết chương 898. Chương 899. Đắc ý tinh tiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở bên trong sơn động, từng sợi khói xanh đậm đặc đang lượn lờ, mà lúc này những làn khói ấy đang dao động mãnh liệt, bởi vì ở nơi sâu bên trong hang núi đang phát ra một cỗ hấp lực cường đại, trực tiếp đem làn khói xanh biến thành vòng xoáy. Ở trung tâm vòng xoáy, Mục Trần đang lặng lặng ngồi xếp bằng, thân hình vững vàng như bàn thạch. Thân thể hắn ta giống như một cái động không đáy, đang điên cuồng hấp thu từng sợi khói xanh vào bên trong cơ thể. Theo từng đợt khói xanh dung mãnh tràn vào, cơ thể Mục Trần cũng bắt đầu biến đổi trở thành một màu đỏ thắm, khói trắng bốc lên nghi ngút. Đến khi nghe thấy tiếng phốc phốc thì toàn bộ quần áo ở trên người hắn ta đều đã hóa thành tro tàn, từ từ tiêu tán. Nhưng cho dù là như vậy thì Mục Trần vẫn như cũ duy trì trạng thái tập trung cao độ. Bởi vì lúc này hắn ta không chỉ đã tiến nhập sâu vào trạng thái tu luyện, hơn nữa ý niệm của hắn ta cũng đang trong tình trạng trôi dạt hư không, làm cho hắn quên mất lúc này bản thân mình đang tu luyện. Nhưng dù vậy thì ở trong đầu hắn ta vẫn đang không ngừng quan tưởng tới lôi ngục. Lúc này ở trong đầu Mục Trần đang có sự bất đồng rất lớn. Bên trong phía không gian hắc ám vô cùng vô tận lại không ngừng có tiếng sấm vang vọng xung quanh. Trong tiếng lôi minh đó, ngẫu nhiên có lôi điện xẹt qua trong bóng tối, một cỗ cuồng bạo áp lực tràn ngập ra tứ phương. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, Mục Trần cuối cùng cũng đã quan tưởng ra được một phần của lôi ngục. Tuy nói vẫn chưa đạt được thành công, nhưng mà ít nhất về căn bản cũng đã hoàn thành rồi. Khi đã tạo được hình thức ban đầu của lôi ngục, Mục Trần cần phải nắm bắt thời gian đem lôi ngục hoàn toàn hoàn thiện. Lúc này, nếu lôi ngục đã có cơ sở ban đầu, thì việc tiếp theo chính là dùng lôi đình để rèn luyện ý niệm. Ý niệm của Mục Trần vừa động, thì đột nhiên lôi vân ở bên trong lôi ngục không ngừng gào thét lên, va chạm vào nhau tạo ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Sau bên trong đám lôi vân đó, dường như có một vật gì kỳ dị đang được hình thành. Tiếng sấm càng ngày càng lớn. Trong lúc đó, một đạo tia chớp xé nứt lôi vân cuồng bạo. Sau đó, những tia lôi đình ước chừng hơn 10 trượng mãnh liệt bắn ra. Đạo tia chớp này cực kỳ quỷ dị, nó cứ như thể vô hình vô chất, nhưng lại làm cho người ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Nó du đáng ở bên trong bóng tối của lôi ngục, men theo tiếng sấm nổ không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Đạo tia chớp này đúng chính là U Minh Tâm Ma Lôi. Ở trong thời khắc mấu chốt, Mục Trần cũng đã đem U Minh Tâm Ma Lôi du nhập vào bên trong lôi ngục. Điều may mắn là hắn ta đã từng chính thức luyện hóa U Minh Tâm Ma Lôi. Dù sao muốn vẽ hổ mà ngay cả hình dạng của nó như thế nào cũng không biết, vậy thì vẽ làm sao cho được? Nếu chưa bao giờ trông thấy qua U Minh Tâm Ma Lôi, cũng không biết được đặc tính của nó như thế nào, như vậy thì căn bản chẳng có cách nào rèn luyện ý niệm hiệu quả được. Bất quá mới chỉ có một đạo U Minh Tâm Ma Lôi thì hiển nhiên chẳng thể nào kích hoạt được lôi ngục, cho nên lúc này Mục Trần không ngừng quan tưởng ra U Minh Tâm Ma Lôi rồi đem chúng nó du nhập vào bên trong lôi ngục. Mảnh không gian hắc ám ở bên trong lôi ngục không ngừng vang dội ra tiếng sấm, từ từ hình thành nên từ đạo lôi đình vô hình vô chất. Mặt khác, muốn đưa chúng nó vào bên trong lôi ngục thì cũng là một công trình không hề đơn giản, làm cho hắn ta tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cho nên khoảng thời gian sau đó, Mục Trần liền lâm vào cái cảnh buồn chán. Mục Trần tâm tình bình thản, đem tất cả mọi tạp niệm đều vứt bỏ đi, hết sức chăm chú tập trung vào việc quan tưởng U Minh Tâm Ma Lôi. Đợi đến khi ý niệm mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi khôi phục. Sau khi phục hồi xong thì lại tiếp tục công việc nhàm chán của chính mình. Lúc này đây, thời gian đối với Mục Trần đã như dừng lại. Hắn ta hoàn toàn không cảm nhận được thời gian đã trôi qua như thế nào. Không biết ở bên ngoài đã trải qua bao lâu, hắn ta chỉ biết không ngừng quan tưởng cho tới khi nào lôi ngục có thể hoàn toàn hình thành. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết đây đã là lần thứ mấy Mục Trần tiến nhập vào không gian hư ảo, có lẽ đã ngàn lần hoặc là còn nhiều hơn. Loại tu luyện này cực kỳ khó khăn, nếu là một người ý chí không kiên định có lẽ đã sớm phát điên rồi. Nhưng đối với Mục Trần, trong những năm này hắn ta đã khổ tu rất nhiều, cho nên việc này cũng không làm khó được hắn. Hắn ta ổn định tâm thần, cố gắng cưỡng ép tâm tình buồn chán. Và hiển nhiên thu hoạch cũng rất không tồi, lôi ngục đã càng ngày càng hoàn thiện. Ở bên trong bóng tối, lôi ngục lúc này đã có một quy mô cực lớn. Bên trong đó lôi vân tràn ngập khắp nơi, U Minh Tâm Ma Lôi vô hình vô chất đang gào thét đầy trời, cảnh tượng cứ như thể ngày tận thế. Nếu như cảnh tượng này mà thật sự ở bên ngoài thì chỉ sợ ngay cả một vị địa chi tôn cũng không dám ngang nhiên bước vào. Trải qua không biết bao nhiêu lâu thời gian, lôi ngục rốt cuộc cũng đã chân chính hoàn thành. Cảnh tượng một tòa lôi ngục sừng sững đã hiện ra, vô cùng cuồng bạo và dữ tợn. Mục Trần điều khiển ý niệm du động ở bên trong lôi ngục. Hắn ta có thể cảm giác được, chỉ cần ý niệm của hắn ta có một chút chuyển động thì U Minh Tâm Ma Lôi ở bên trong lôi ngục sẽ không ngừng phát động ra công kích nhắm vào ý niệm của hắn ta, tạo thành hiệu quả thiên truy bách luyện. Một bước trong yếu nhất của cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp rốt cuộc đã thành công. Thế nhưng mà bước tiếp theo cũng quan trọng không kém, đó là cần phải đem tòa lôi ngục này lưu lại cho bằng được. Nếu không, một khi ý niệm của hắn ta rời đi thì cái tòa lôi ngục này sẽ tự động tiêu tán mất. Lần sau muốn tu luyện thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Đã trải qua sự gian nan mới có thể sáng tạo ra lôi ngục, Mục Trần hiển nhiên không thể nào để cho chuyện đó xảy ra được. Dù sao, hắn ta không thể nào mỗi một lần tu luyện đều phải bỏ ra thời gian và tinh lực để sáng tạo ra một tòa lôi ngục mới. Cho nên, hắn ta cần phải hoàn thành một bước này, trực tiếp đem tòa lôi ngục ấy lưu lại ở trong đầu. Và một bước này dựa theo cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp đã từng nói, đó chính là hóa ngục. Muốn hoàn thành một bước này thật ra cũng không khó lắm. Lôi ngục là được hình thành bởi ý niệm của Mục Trần, Cho nên chỉ cần ý niệm của hắn ta tồn tại bên trong này, như vậy thì tòa luân ngục này sẽ không bị tiêu tán mất. Thế nhưng mà ý niệm cần phải quay về với bản thể, không có khả năng một mực ở chỗ này. Nếu như ý niệm không quay về thì nhục thể của hắn ta sẽ bị hoại tử ngay. Mà phương pháp để giải quyết vấn đề này cũng không có khó. Chỉ cần chia ra một phần ý niệm lưu lại bên trong này, duy trì sự tồn tại của luân ngục là được. Bất quá, nếu chỉ cần bấy nhiêu thôi thì thật sự là quá bình thường. Cửu kiếp luân ngục quan tưởng pháp lại có thêm một cái yêu cầu đặc thù nữa, đó chính là ý niệm hạt giống. Loại ý niệm hạt giống này chính là đem ý niệm của bản thân phân chia ra phân nửa để tạo thành hạt giống lưu lại ở bên trong luân ngục. Cái loại phương pháp này thực sự rất biến thái. Chỉ cần chia lìa một ít ý niệm thì cũng đã khiến cho ý niệm của bản thân bị yếu bớt đi rồi. Vậy mà cái gọi là ý niệm hạt giống này lại trực tiếp đòi lấy đi phần nửa ý niệm. Vậy thì bản thân người tu luyện sẽ tổn hại tới mức nào đây chứ? Tuy nói là biến thái, thế nhưng mà hiệu quả thì lại tốt không thể tả. Bởi vì hạt giống kia luôn luôn ở bên trong luân ngục, thời thời khắc khắc đều sẽ được luân ngục rèn luyện. Điều đó cũng chính là nói, một nửa ý niệm mà Mục Trần lưu lại sẽ được luân ngục rèn luyện càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Về lâu về dài thì không thể nghi ngờ chính là một sự đầu tư vô cùng có lợi. Chỉ là lúc ban đầu phải tốn một chút tiền vốn mà thôi. Bất quá, đối với Mục Trần mà nói, một nửa tiền vốn này cũng không là gì cả. Cho nên hắn ta đã không do dự đem ý niệm của bản thân mình mổ phân ra làm hai ngay lập tức. Ngay lúc ý niệm vừa bị chia lìa ra, một cơn đau đớn khủng khiếp đã lập tức kéo tới bên trong đầu Mục Trần. Trong thoáng chốc đó, hắn ta thậm chí có một chút không thể nào duy trì được cái trạng thái này. Suýt nữa đã đem ý niệm đánh văng ra khỏi óc rồi. Cũng còn may, nghị lực của hắn ta không hề nhỏ. Loại đau đớn này hắn ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Nếu không thì đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở bên trong lôi ngục, một lần nữa ý niệm của Mục Trần đang bị một mảnh lôi vân bao phủ từ từ ngưng tụ lại. Lôi vân không ngừng lập lòe cuốn lấy một nửa ý niệm của hắn ta. Theo từng đạo lôi đỉnh oanh kích xuống, một đoàn ý niệm tiến hành ngưng tụ lại. Sau nhiều lần rèn luyện, rốt cục cũng đã đem một nửa ý niệm ngưng tụ thành một hạt châu lớn chừng ngón cái. Ý niệm hạt giống cuối cùng cũng đã thành hình. Mục Trần nhìn qua hạt châu vừa mới thành hình, âm thầm thở ra một hơi, tâm tình đang treo cao cũng thả lỏng một chút. Và hắn có thể cảm giác được, ở tại thời điểm ý niệm hạt giống vừa mới được hình thành, lôi ngục tựa hồ đã có biến hóa, không còn mờ ảo giống như lúc trước nữa. Đã thành công rồi sao? Câu hỏi xẹt qua bên trong đầu, Mục Trần lập tức khai động tâm thần, ý niệm của hắn ta thoát khỏi trạng thái trôi giả hư không, từ từ tỉnh lại. Ở bên trong Chí Tôn Hải, thân ảnh Mục Trần do linh lực biến thành, hai mắt đã nhắm chặt không biết bao lâu, rốt cuộc cũng đã chậm rãi mở ra. Ở trong đầu hắn ta truyền tới một lượng lớn tin tức, ý niệm đã lấy lại quyền khống chế thân thể. Đã tu luyện suốt cả 1 tháng rồi. Cảm ứng được những tin tức truyền tới, trong lòng Mục Trần âm thầm thả lỏng. Ở bên trong luân ngục, ý niệm của hắn ta dường như đã trải qua mấy năm, không nghĩ tới ở bên ngoài cũng mới chỉ là 1 tháng mà thôi. Loại tu luyện buồn tẻ như thế này cuối cùng cũng kết thúc. Hắn ta có thể cảm giác được ở bên trong đầu của mình bây giờ đã có nhiều hơn một thứ gì đó, nhưng mà cái thứ đó lại không phải là thực thể. Cái loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Mục Trần cảm ứng tới cái thứ bên trong đầu thì không khỏi kinh hô lên một tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Bởi vì hắn ta đã phát hiện, khi hắn ta chia lìa ý niệm của bản thân để hóa thành ý niệm hạt giống lưu lại ở bên trong lôi ngục, thì lúc này ý niệm của hắn ta so với 1 tháng trước đã cường đại hơn rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 1 tháng thôi, vậy mà đã thực sự tinh tiến lên rất nhiều. Hết chương 899. Chương 900, bế quan chấm dứt. Trên không Chí Tôn Hải, thân ảnh Mục Trần lăng không mà đứng. Lúc này khuôn mặt của hắn ta tràn đầy sự sợ hãi lẫn vui mừng, mà phần kinh hỉ này tự nhiên là tới từ việc hắn ta phát hiện ra ý niệm của bản thân mình đã có tinh tiến rất lớn. Theo như lẽ thường, sau khi đã đem ý niệm mổ phân ra thành hai, vậy thì lúc này ý niệm của hắn ta phải đặc biệt suy yếu mới đúng. Nhưng thực tế thì lại khiến cho hắn ta kinh hỉ rất lớn. So với 1 tháng trước thì ý niệm của hắn ta bây giờ không chỉ chưa từng suy yếu đi, mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra trong 1 tháng qua vượt qua luân ngục đã làm cho ý niệm của ta tăng lên một mảng lớn. Mục Trần thì thào tự nói, rồi chợt hai mắt sáng lên, nhìn không được đứng dậy. Hắn ta đã tự nghiệm thấy loại phương pháp tu luyện ý niệm này có chỗ tốt như thế nào. Lúc trước, hắn ta căn bản chẳng có biện pháp nào để chủ động tăng lên ý niệm của bản thân, chỉ có thể nhờ vào một ít cơ duyên bị động để mà tăng cường. Hơn nữa, sự tăng lên cũng chẳng hề đặc biệt rõ ràng, chẳng qua cũng chỉ là từ từ góp gió thành báo, làm cho ý niệm của hắn ta theo thời gian mà trở nên lớn mạnh hơn tự nhân mà thôi. Mà lúc này, sau khi nhận được cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, mới chỉ tu luyện một tháng thôi, nhưng ý niệm của anh ta đã tăng tiến lên rõ rệt, hệt như thể đã trải qua gió gió thành báo trong mấy năm. Khó trách được, tự nhân muốn trở thành chính trận sư lại khó khăn tới như vậy. Nếu như không chứng được phương pháp tu luyện ý niệm, căn bản không có khả năng ngưng luyện ra vạn vạn chiến ý chi linh được. Mục Trần cảm thán lắc đầu, mặc dù là ý niệm của anh ta mạnh tới như vậy, thế nhưng mà vẫn bị kẹt tại vạn vạn, chứ huống chi là người thường. Chiến trận sư chỉ mới nhập môn thôi mà cũng đã khó khăn không nhỏ rồi. Hôm nay, cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp xem như đã biên cương tu luyện thành công. Về sau chỉ cần rèn luyện ý niệm nhiều hơn nữa, thì hẳn là có thể tại bên trong lôi ngục dẫn phát ra lôi kiếp. Chỉ cần vượt qua đệ nhất kiếp, ý niệm sẽ có thể tăng mạnh lên. Đến lúc đó, chưa nói là vạn vạn, chỉ giờ 5 vạn vạn, ta cũng có thể làm được á. Suy nghĩ không ngừng chuyển động ở trong đầu Mục Trần, mà tưởng tượng tới ngày đó, hắn ta cũng như không được có một chút chờ mong. Nếu có vạn vạn chiến đi chi linh, chỉ sợ chi tôn thất phẩm cũng không có người có thể địch lại. Mà một khi chiến văn đã vượt qua 3 vạn đạo, có lẽ thất phẩm chi tôn trông thấy cũng phải né tránh đi. Đương nhiên, Mục Trần cũng biết rõ, muốn vượt qua kiếp đầu tiên của cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp, hắn ta còn phải trải qua thời gian rèn luyện rất lâu. Chẳng qua lúc này, giai đoạn nhập môn khó khăn nhất cũng đã hoàn thành rồi. Muốn độ kiếp thành công thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà chính thức trở thành chiến trận sư, trong lòng Mục Trần càng có thêm sự tự tin. Hắn ta cũng không chỉ là chiến trận sư, mà hơn nữa còn là linh trận sư. Hai cái này ở tại thời kỳ viễn cổ vốn là có cùng nguồn gốc, cho nên hắn ta hiện giờ thuộc về song trận đồng tu. Tồn tại bậc này, mặc dù là ở tại thời viễn cổ thì cũng là cực kỳ chói mắt. Mục Trần hít sâu vào một hơi, đem cảm xúc ở bên trong nội tâm áp chế xuống. Sau đó tâm thần khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu lên. Ở trên không chí tôn hải, một tòa hắc tháp vẫn như cũ đang lặng lặng đứng sừng sững. Bên trong đó, hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, không ngừng đem những làn khói xanh ở bên trong thần tháp dùng mãnh luyện hóa, rồi từng đạo linh lực gào thét hạ xuống ở bên dưới đáy tháp, rót vào bên trong chí tôn hải. Trong suốt một tháng này, đại phù đồ tháp không ngừng nghỉ một chút nào, liên tục đem tinh hoa linh lực ở bên trong vẫn là nguyên đan tiến hành luyện hóa mà không biết mệt mỏi. Mục Trần có thể cảm giác được linh lực ở bên trong chí tôn hải ngày hôm nay so với một tháng trước đã càng thêm hùng hồn. Mặt biển chí tôn hải cũng đã có chỗ phát triển, toàn nhìn lộ ra vẻ vô cùng vô tận. Linh lực hùng hậu tới như vậy, khoảng cách đột phá tới chí tôn ngũ phẩm đã không còn xa nữa. Tinh quang ở trong mắt Mục Trần bắt đầu khởi động. Linh lực ở bên trong chí tôn hải lúc này đã đạt tới trình độ chí tôn tứ phẩm đỉnh phong, cách chí tôn ngũ phẩm cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Bất quá hai vạn viên vẫn lạc nguyên đan hầu như đã tiêu hao không còn, chỉ sợ không có cách nào hoàn thành một lần chảy nước rút cuối cùng này. Ý niệm trong nội tâm Mục Trần nhanh chóng quay ngược trở lại, chợt tâm thần vừa khẽ động đã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Ở bên trong sơn động, thân ảnh đang ngồi xếp bằng suốt cả một tháng nay chưa từng động đậy, và lúc này hai mắt đã chậm rãi mở ra. Lúc này ở bên trong sơn động, màn khói xanh nồng đậm trước kia bây giờ đã trở nên mỏng manh đi rất nhiều. Điều này là bởi vì đã bị Mục Trần hấp thu luyện hóa. Suốt cả một tháng nay, hai vạn viên vẫn là nguyên đan theo thời gian trôi qua đều đã bị Mục Trần nuốt hết. Mục Trần nhìn qua màn khói xanh mỏng manh, trong lòng có một chút trầm ngâm. Bàn tay vừa vỗ nhẹ càng khôn trạc, lập tức có một đạo nước lũ gào thét mà ra, đem cả sơn động rộng rãi đều tràn ngập. Bên trong nước lũ đó đương nhiên chính là vô số những giọt chi tôn linh dịch, nhìn sơ qua thì cũng không dưới 10 vạn giọt. Mục Trần ngày hôm nay so với lúc mới vừa tiến tới bắc giới thì đã là một tên đại gia rồi. Chi tôn linh dịch ở trong tay có rất nhiều, mặc dù trong một năm qua tu luyện cũng đã tiêu hao không ít, thế nhưng mà vẫn còn lại khá nhiều. Hiện tại trước mắt chính là thời gian chạy nước rút, cho nên vẫn cần phải bỏ ra tiền vốn. Có thêm 10 vạn chi tôn linh dịch thì lần đột phá này hẳn là có thể vượt qua được. Hai tay Mục Trần kết ấn như thiểm điện, miệng của hắn ta có một chút mở ra, chi tôn linh dịch lập tức biến thành dòng nước lũ chảy thẳng vào bên trong miệng của hắn. Bầu trời bên trong chi tôn hải lúc này cũng đã nứt toác ra, từng đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, sau đó đều vọt vào bên trong đại phù đồ tháp. Theo những dòng chi tôn linh dịch đã biến thành linh lực khổng lồ gia nhập vào bên trong đại phù đồ tháp, tốc độ luyện hóa cũng bắt đầu tăng tốc. Hỏa viêm màu vàng hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng đem những linh lực khổng lồ luyện hóa đi, cuối cùng lại quán trú tiến nhập vào bên trong chi tôn hải, hóa thành linh lực của bản thân Mục Trần. Mục Trần nhìn qua một màn này thì cũng lăng không ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn thúc giục đại phù đồ quyết. Lập tức đại phù đồ tháp kịch liệt chấn động, trên thân tháp có từng mảnh kim long dài hẹp không ngừng bay ra. Cả chi tôn hải giờ khắc này đều vù vù chấn động. Trên mặt biển thủy triều linh lực cực lớn điên cuồng gào thét, Thủy triều chồng chất lên nhau trùng kích bầu trời. Một màn như vậy giống như đang phá gông cùm xiềng xích phóng tới một cấp độ cao hơn. Con đường cường giả vốn chính là như vậy, không sợ hiểm trở, phấn đấu quên mình, lần lượt chạy nước rút tới đỉnh cao. Chỉ có như thế thì mới có thể từ bên trong vô số sinh linh trổ hết tài năng, trở thành cường giả đỉnh cao, chính thức tồn tại ở trên đại thiên thế giới. Mục Trần thu nạp tâm thần, toàn lực luyện hóa vẫn là nguyên đan cùng với chi tôn linh dịch. Thời gian lại một lần nữa yên lặng trôi qua. Nơi này vốn là một mảnh sơn mạch cực kỳ vắng vẻ, nhưng mà vào lúc này cái mảnh sơn mạch đó đã bị thanh âm xé gió phô thiên cái địa tràn ngập. Vô số đạo quang ảnh liên tục không ngừng từ dưới mặt đất bay lên, sau đó lao đi về phía xa. Mà cùng thời gian đó lại có quang ảnh quy mô khác nhau đang từ đằng xa lướt tới, mang theo sát khí trùng thiên. Nơi này chính là địa phương mà Mục Trần cùng với đội ngũ Đại La Thiên Vực đã đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục. Chỉ có điều khiến cho bọn người cửu không nghĩ tới chính là lần tu luyện này của Mục Trần vậy mà đã kéo dài tới một tháng. Trong suốt một tháng này, bọn họ chỉ có thể ở lại đây vì Mục Trần nấu pháp, miễn gây ra rủi ro trong quá trình hắn ta tu luyện. Nhưng cũng may, sau hành trình từ vong di tích trở về, số lượng vẫn là nguyên đan đã đầy đủ để hoàn thành nhiệm vụ, cho nên chờ đợi một tháng mà nói, ngược lại cũng không hề tạo thành tổn thất gì cả. Hơn nữa, trong thời gian chờ đợi Mục Trần tu luyện, Liệt Sơn Vương, Huy Đương Vương bọn người cũng đã thường xuyên mang theo một đám người tạm thời ly khai, tìm tòi thêm một ít di tích, rồi thuận tay càn quét một lần. Tại trong lúc thuận tay càn quét, cứu bọn người cũng chú ý tới đủ loại tin tức truyền ra từ bên trong vẫn là chiến trường. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, sự tàn khốc và kịch liệt của đại thú lực chiến cũng đã dần dần hiện lộ ra. Ngắn ngủi chỉ trong một tháng, cái mảnh vẫn là chiến trường này không biết đã bạo phát ra bao nhiêu lần chiến đấu vô cùng thê thảm. Một ít thế lực có thực lực yếu kém, không phải bị tàn khốc chém giết thì cũng bị tổn thất thảm trọng, sau đó bị ép phải sớm ly khai khỏi vẫn là chiến trường tàn khốc này. Mà trong đó, một ít thế lực nhân lưu đều phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn để có thể tìm đường thoát hiểm, bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, không khí ở bên trong đại thú liệp chiến cũng đã càng ngày càng nóng lên. Thậm chí ngay cả giữa những thế lực lớn cũng đã bắt đầu xuất hiện xung đột, tia lửa càng ngày càng mãnh liệt. Ai ai cũng có thể cảm giác được, đại thú liệp chiến lần này đã sắp sửa tiến vào giai đoạn điên cuồng nhất rồi. Ở bên trong giai đoạn đó, coi như là các thế lực lớn thì cũng đều có nguy cơ bị hủy diệt. Ở bên trên một ngọn núi, cửu thân thể thon dài mềm mại đón gió mà đứng, đôi mắt đẹp ngước nhìn về một ngọn núi cách đó không xa, nơi đang có một tòa sơn động cánh cửa đang đóng chặt, chính là nơi Mục Trần đang tu luyện. Từ khi hắn ta tiến vào bên trong đó thì đã một tháng nay chẳng hề có động tĩnh gì truyền ra. Nếu như bọn họ không cảm giác được ở bên trong đó vẫn còn có linh lực chấn động thì chỉ sợ đều đã cho rằng Mục Trần đã gặp phải chuyện gì. Ở trong đại thú liệp chiến này, một tháng trời cũng không phải thời gian ngắn. Nếu như bọn họ không thu hoạch được tương đối khá từ bên trong tử vong di tích kia thì chỉ sợ trải qua một tháng chờ đợi này cũng đã đủ làm cho bọn họ bị ném lại phía sau rồi. Cách đó không xa có mấy đạo thanh âm xe gió truyền tới, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra xuất hiện bên cạnh cửu u, đương nhiên chính là đám người Liệt Sơn Vương. Bọn họ nhìn qua nơi Mục Trần bế quan, cao mày nói: "Mục Vương còn chưa có dấu hiệu xuất quan sao?" Cửu u nhẹ lấy chán cười khổ một tiếng, thời gian tu luyện lần này của hắn ta hiển nhiên có một chút vượt quá dữ liệu của bọn họ. Tu luyện lâu như vậy hẳn là đã có thu hoạch không nhỏ, xem ra lần này sau khi xuất quan thực lực của Mục Vương hẳn là sẽ tiến triển rất lớn. Huy Đương Vương ngược lại không thèm để ý tới, cười nói: "Một tháng qua chúng ta tuy là không có thu hoạch gì quá lớn, bất quá cũng coi như là nghỉ ngơi hồi sức, tránh được cái không khí điên cuồng ở trong vân lạc chiến trường này, bằng không thể lúc này nếu như gặp phải tầng các kia thì cũng khá phiền toái đấy." Linh Kiếm Vương cũng nói. Vừa nghe tới hai chữ thần cát, bọn người cửu u thần sắc đều có chút biến hóa. Bởi vì nửa tháng trước, đội ngũ của thần cát đã cùng với một thế lực lớn, chính là Vạn Thanh Sơn, đối mặt với nhau. Vì tranh đoạt vẫn là nguyên đan ở bên trong một tòa di tích, song phương cũng đã xuất thủ đánh đập rất tàn nhẫn. Thế nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho người ta rung động không thôi. Vì chiến ý thiên tài của Vạn Thanh Sơn đã bị thần cát chiêm đài lưu ly trực tiếp đánh tan, không chỉ bản thân bị trọng thương mà quân đội tinh nhuệ dưới trướng đều đã bị tổn thất hơn phần nửa. Và ở trong trận đại chiến đó, ngay cả chí tôn lục phẩm của Vạn Thanh Sơn cũng đã bị vẫn lạc, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Trận chiến này đã làm cho thanh danh của chiêm đài lưu ly trở nên đại chấn. Thậm chí Phương Nghi, người đã từng là bá chủ của Long Phương Lục, hào quang cũng đều trở nên ảm đạm so với nàng ta. Chiêm đài lưu ly đã trở thành chiến trận sư rồi. Cửu U trầm giọng nói: "Nếu không phải là chiến trận sư thì nàng ta cũng không có khả năng đem một vị chiến ý thiên tài dễ dàng đánh bại tới như vậy." Liệt Sơn Vương sắc mặt cũng ngưng trọng, đối mặt với một vị chiến trận sư chỉ huy một quân đội tinh nhuệ, mặc dù là hắn ta đã có thực lực chỉ tôn lục phẩm đỉnh phong thì cũng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Nghe nói gần đây Phương Nghị kia vẫn luôn một mực tìm kiếm tung tích của chúng ta, xem ra là có ý định báo thù. Chúng ta lúc này tạm thời lánh đi mũi nhọn cũng là rất phù hợp. Cửu U khẽ nói tiếp, chỉ cần chờ tới lúc Mục Trần xuất quan, chúng ta sẽ có thể động thân, sau đó cùng với chư vương của Đại La Thiên Vực bắt đầu tụ hợp, chờ đợi mệnh lệnh của vực chủ. Liệt Sơn Vương bọn người cũng gật đầu, điều này hoàn toàn rất chính xác. Thân các thanh thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa Chiêm Đại Lưu Ly cũng đã chính thức trở thành chiến trận sư. Muốn chống lại bọn chúng thì phải đợi Mục Trần xuất quan. Với đội ngũ của bọn họ hiện nay, sợ là chẳng thể nào ngăn cản nổi nhờ khí của đám người Phương Nghị kia. Mà trong khi bọn họ đang trầm ngâm, thì cái mảnh đại địa này vốn đang lặng yên lại thoáng trở nên run rẩy một phát, làm cho Cửu U, Liệt Sơn Vương bọn người hơi kinh hãi. Rồi chợt đều mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt kinh hỉ nhìn về phía tòa sơn động vẫn luôn đóng chặt. Bọn họ lúc này đã phát giác được ở bên trong sơn động kia đang có một luồng linh lực vô cùng hùng hồn, giống như thể núi lửa đang phun trào ra. Cỗ linh lực chấn động này đương nhiên là của Mục Trần rồi. Bế quan suốt một tháng, dù của khán ta cũng đã có đồng tính. Hết chương 900. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.